Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 219 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Lão Từng Gia. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục mặc dù hẹn 2 tháng sau sẽ đấu với Tần Nghiệp, nhưng mà hắn đã lẻn vào Vô Ưu Hương trước để học trộm kiếm đạo của Tần Nghiệp để 2 tháng sau có cơ hội đối phó với gã. Và khi hắn lên từng tầng trời của Vô Ưu Hương thì không ngờ có những người đã thôi diễn ra cho hắn kiếm đạo của Tần Nghiệp để cho hắn cảm thụ. Thì những cái người này có thể nói là muốn quật khởi, muốn thoát khỏi Vô Ưu, muốn rời khỏi Vô Ưu Hương để đi chiến đấu một trận cho sảng khoái rồi. Nhưng mà trước giờ ở trong Vô Ưu Hương vì vậy có cái tâm muốn thoát ra ngoài, do đó hỗ trợ Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục và Thúc Quân rời khỏi một cái tầng trời đến cái tầng trời tiếp theo rồi, hình như là cái tầng trời này gọi là Huyền Thai Thiên, thì vừa bước đến thôi là nghe một cái tiếng giảng bài vang vọng từ rừng cây đến rồi. Bác ái chi nhân, hành nhi nghi chi nghĩa, do thị nhi chi yên chi đạo, nên hiểu như thế nào? Bác ái nhân, thực hành nhân là nghĩa, đi theo con đường nhân nghĩa không ngừng chính là đạo. Biết thì làm, tri hành hợp nhất là đắc đạo. Biết mà không làm được, chính là khai hoàng. Tần Mục bước tới, thấy một tiên sinh đội mũ cao, tay cầm sách vừa giảng vừa dùng thước gõ nhịp. Học trò của gã là một đàn khỉ mặc áo quần, đang nhảy nhót hoặc bắt chế cho nhau. Thấy khách lạ, lũ khỉ vội cởi áo chạy tán loạn. Tiên sinh mới nổi giận. Khỉ tiếc đồ chứ, thấy địch là chạy ngay. Đúng là cái bọn vô dụng mà. Gã vùng thước thì triển ra Huyền Khai Trấn Thiên Kiếm đánh tới Tần Mục, nhưng chỉ một chiêu đã quay người bỏ chạy, hét to. Địch mạnh quá, tao theo khai hoàng, chạy trước cái đã. Nói rồi dẫm lên đôi hài gỗ, biến mất trong rừng. Thúc Quân vô cùng kinh ngạc. Cao Bách Tầm lại thò đầu ra hét lớn. Ta không phải là đối thủ của các ngươi, ta tuyệt đối không nói cho các ngươi biết Thái Phó Chu Kinh Mộng đang đợi các ngươi ở Nguyện Minh Thiên để báo thù cho ta đâu. Tần Mục mới vội vàng hỏi. Đến Nguyện Minh Thiên đi đường nào vậy? Cao Bách Tầm giơ tay chỉ, khí khái ngất trời, đại nghĩa lẫm liệt tuyên bố. Ta thề sống thề chết cũng không hé răng nửa lời, tuyệt đối không nói cho các ngươi biết Nguyện Minh Thiên nằm ở con đường phía kia đâu. Đa tạ. Tần Mục cúi người cảm ơn rồi cùng Thúc Quân đi về hướng đó. Thúc Quân khập khiễng theo sau, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu phụ khai hoàng Cao Bách Tầm đang gọi cái đám khỉ trong rừng ra, bắt chúng miễn cưỡng mặc quần áo, đội mũ cao, nghe gã giảng bài đầy nhiệt huyết. Là chú thích nha. Lúc nãy không có biết nam hay nữ, lỡ nam mà thôi kệ luôn ha. Rồi tiếp tục. Quả là dị nhân mà. Thúc Quân lắc đầu ngao ngán, Tần Mục mới nói. Bọn họ buộc phải trở nên kỳ dị như vậy, đạo của họ không thể tiến xa hơn, nhân nghĩa không thể thi thố được, đạo tâm bị loạn lạc, biết mà không làm được, tri hành bất nhất. Có thể tưởng tượng đạo tâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào chứ? Hai người đến Nguyên Minh Thiên gặp Thái Phó Chu Kinh Mộng, lão nhân này sát khí ngút trời đợi sẵn, tuyên bố sẽ báo thù cho Cao Bách Tầm, không cho một thiên tôn đặt chân vào Nguyên Minh Thiên. Muốn qua thì hãy bước qua xác của ta đi! Chu Kinh Mộng tóc bạc phơ quát lên đầy khí phách. Sau khi thi triển ra Nguyên Minh Văn Cử Kiếm, lão ta ngã vật xuống. Thúc Quân dẫm lên cái thi thể này đi qua, khiến cho lão nhân giận dữ mắng. Thật sự dẫm lên sao? Tần Mục cúi người cảm ơn rồi đi vòng qua. Nguyên thần của Chu Kinh Mộng từ thi thể này xông ra mà hét lên. Đại quân Chu Tầm Phương của ta sợ thất kiểu thiên báo thù. Thúc Quân vừa khóc vừa cười chạy lại hỏi. Đến Thất Diệu Thiên đi đường nào vậy? Chỗ đó kìa. Chu Kinh Mộng chỉ tay gào lên. Có gan thì cứ đi đi. Tần Mục và Thúc Quân tiến vào Thất Diệu Thiên, lại gặp Chu Tầm Phương, muốn vì khai hoàng tử tiết. Gã chết còn thảm liệt hơn Chu Kinh Mộng nữa, trước khi chết còn mách rằng Tam Công Khai Hoàng Thiên Đình đang đợi họ ở mấy tầng trời phía sau. Là chú thích nha, chết này trong ngoặc kép là chỉ giả chết thôi, kiểu như đánh một chiêu rồi giả bộ té xỉu gì đó. Tiếp tục. Hành trình gần 2 tháng trôi qua nhanh chóng, Tần Mục và Thúc Quân lần lượt đi qua Hư Vô Thiên, Thái Cực Thiên, Xích Minh Thiên, Huyền Minh Thiên, Diệu Minh Thiên, ngày càng tiến gần đến tầng cao nhất của Tam Thập Tam Chư Thiên, có nghĩa là 33 tầng rồi. Ngày hôm đó khi bước vào Vô Thượng Thiên, Tần Mục nghe thấy tiếng cười. Một con lừa phi nước đại tới, trên đầu cắm cần câu rau củ cải, dừng phịch trước mặt của hắn rồi cười ha hả. À, đây chẳng phải là một thiên tôn sao? Không nhận ra ta hả? Ta nè! Con lừa đứng thẳng, hai chân trước vạm vỡ khoác lên vai của hai người, cười ngạo nghễ. Lữ tranh ta đây, chúng ta cùng chung hoạn nạn. Ta bắt nhỏ cho ngươi nè, Vô Thượng Thiên này là lãnh địa của Tử Hề Thiên Sư lão gia ta đó. Này đã đợi các ngươi lâu lắm rồi nha. Con lừa kẹp hai người đi thẳng, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Lão già nói vô ưu hương và tạo vật chủ giảng hòa là chuyện vui lớn phải ăn mừng. Mấy ngày nay ta đang tập luyện ca múa với các mỹ nhân, khí thế hừng hực á, gọi là dạng thế thái bình, đẹp mắt thiệt lắm á nghe. Thúc Quân bị kẹp cái đầu lơ lửng, dễ dụa không thoát ra được, trong lòng kinh hãi. Gã vận thần thông nhưng mà không xuyên thấu được cái não hải của con lừa, càng thêm sợ hãi. Con lừa này lợi hại khủng khiếp. Từng Mục thì thầm. Đừng có chống cự, nó là cường giả cảnh giới Lăng Tiêu, không thua kém gì chư thiên chi chủ vừa rồi đâu. Thúc Quân đành phải bất lực buông xuôi, muốn nói gì đó nhưng mà bị tiếng cười ồn ào của con lừa át đi rồi. Từng Mục thì đã quen tính của Lữ Tranh rồi, biết nó thích cãi lại nên im lặng để nó tha đi. Lữ Tranh đưa họ vào thần thành Vô Thượng Thiên nguy nga tráng lệ. Vô số ca nữ vũ nữ múa may ở trong tiếng nhạc du dương, váy áo tung bay, tay áo phiêu đãng, hàng trăm thần nữ thổi sáo, gãy đàn, gõ khánh, đánh trống hòa tấu. Các nữ tử bay lượn ở trên không, uyển chuyển nhịp nhàng, ca ngợi khai hoàng vĩ đại anh minh. Yên Vân Hề, Nam Trang ngồi trên lầu thành thưởng thức, vỗ tay tán thưởng. Các thần quan bên dưới cũng không ngớt lời tán dương. Lữ Tranh đưa hai người lên lầu rồi thả ra. Yên Vân Hề liếc mắt cười hỏi. Một thiên tôn nè, thấy màn ca vũ này như thế nào? Rực rỡ chứ. Sau khi lập bỉ ngạn U Đô, ta định đưa các nữ tử này lên khai hoàng thiên đình biểu diễn, ca tụng công đức khai hoàng. Tần Mục cười đáp. điệu múa mê hồn đó, tiếng ca động lòng người. Yên Vân Hề vỗ tay cười lớn, rồi đột ngột đổi giọng. Đáng tiếc ngươi không biết trời cao đất rộng, dám khiêu chiến khai hoàng. Ngươi có biết khai hoàng là kiếm đạo đệ nhất nhân? Hắn đã lĩnh ngộ ra kiếm thức thứ 20, chỉ sau khi xem qua kiếm thức thứ 19 của ngươi đó. Nàng đứng dậy, ngạo nghễ tuyên bố. Khai hoàng là thiên sinh thánh minh, thần võ vô song, ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ phản nghịch đi thôi. Nhưng có nói chắc ngươi cũng không nghe đâu, vậy để ta dùng khai hoàng kiếm pháp đánh bại ngươi vậy. Tay áo của nàng phất lên, nàng quát. Tất cả lui ra, ta muốn dùng khai hoàng kiếm pháp cho một thiên tôn biết thế nào là trời cao đất rộng. Đoàn ca vũ giải tán, Yên Vân Hề rút kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Mục. Tần Mục kinh ngạc thốt lên. Ngay cả ngươi cũng... Yên Vân Hề vung kiếm chém tới, chiêu thức đầu tiên nàng sử dụng chính là thức thứ nhất trong khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo. Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Nàng cười lạnh rồi nói. Ngươi tưởng ta giống mấy tên Tu Mạch Thanh, Diêm Nhật Noãn kia sao? Bọn hắn là có kẻ tinh thông thuật số, có kẻ giỏi thần thông, có kẻ thiện chiến trận mạc, nhưng đều là văn chức, làm sao có thể phát huy hết diệu dụng của khai hoàng kiếm pháp chứ? Khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo trong tay của nàng quả nhiên là biến hóa vô cùng, hoàn toàn không thể so sánh với những chiêu thức mà Tần Mục từng thấy trước. Khác với Tu Mạch Thanh bọn họ, Yên Vân Hệ ra tay tàn nhẫn không chút nương tay, vừa giao chiến đã đem uy lực kiếm đạo phát huy ra tới cực hạn. Chỉ có điều nàng vẫn đánh giá thấp tu vi của Tần Mục, dù nàng dùng tu vi tôn thần cảnh thi triển ra toàn bộ uy lực khai hoàng kiếm pháp, nhưng sức uy hiếp đối với Tần Mục vẫn không đáng kể. Tần Mục khẽ động tâm niệm, kiếm hoàng bay ra, lấy kiếm phá kiếm, trực tiếp phá giải chiêu Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm của nàng. Yên Vân Hệ cảm nhận lực lượng từ kiếm truyền tới, trong lòng hơi chấn động, lập tức tăng cảnh giới pháp lực lên, thì triển ra chiêu thứ hai, Thái Minh Tề Thiên Kiếm. Tần Mục vẫn bất động, tiếp tục dùng kiếm chiêu phá giải các biến hóa của Thái Minh Tề Thiên Kiếm, một kiếm chém đứt Tề Thiên. Yên Vân Hề đẩy pháp lực lên chân thần cảnh, nhưng mà vẫn cảm nhận được pháp lực Tần Mục hùng hậu vượt xa tu vi chân thần cảnh của mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Con đường tu luyện của nàng khác người thường, sở học của nàng cực kỳ hỗn tạp, nhưng lại tinh thông, trong mỗi lĩnh vực đều đạt tới cảnh giới cao thâm. Khai Hoàng từng đánh giá nàng, nói luận về trí tuệ thì Tử Hệ Thiên Sư chỉ kém Văn Thiên Cát một chút, Văn Thiên Cát này có nghĩa là tiểu phu thánh nhân đó. Nhưng mà Thiên Phú lại vượt xa Văn Thiên Cát. Luận Thiên Phú, nàng không bằng Đế Dịch Nguyệt, nhưng mà lại thông minh hơn Đế Dịch Nguyệt. Đế Dịch Nguyệt có thiên công huyết mạch, học gì cũng dễ như trở bàn tay. Còn nàng không có thiên phú đó, chỉ có thể dựa vào hậu thiên đại đạo. Từ cầm kỳ thi họa đến đao thương kiếm kích, trận pháp đấu võ nàng đều tinh thông. Con đường mà Yên Vân Hệ chọn là tu luyện song song nhiều tầng thiên cung, hy vọng khi đột phá tới đế tọa cảnh sẽ có thể một lần trùng kích thiên định đại cảnh giới, đưa công pháp và thực lực lên tầm thiên tung. Nhưng dù là loại hậu thiên đại đạo nào muốn đạt tới đế tọa cảnh đều cực kỳ khó khăn, thậm chí còn gian nan hơn tu luyện thiên thiên đại đạo gấp bội, phải từng bước khai phá. Nàng biết rõ con đường này đầy chông gai. Đế Dịch Nguyệt và Võ Đấu Thiên Sư đều đã thành đế tọa, còn nàng vẫn kẹt ở Lăng Tiêu cảnh. Nhưng chính nhờ đó mà pháp lực của nàng cực kỳ hùng hậu. Trong Khai Hoàng Thiên Đình, nàng là một trong số ít nhân vật có thể dùng Lăng Tiêu cảnh đánh bại Võ Đấu Thiên Sư rửa trà. Trong Khai Hoàng Thiên Đình, người có pháp lực vượt trội Võ Đấu Thiên Sư rửa trà, thứ nhất chính là Khai Hoàng, pháp lực vô song hùng hậu. Bá thể Tam Đăng Công của Tần Mục vốn là cơ sở dẫn đường công pháp do Khai Hoàng lưu truyền. Thứ hai là Đế Dịch Nguyệt với thiên công huyết mạch cũng cường hoành khó ai sánh bằng. Nhưng dù sao Yên Vân Hề vẫn thấp hơn Võ Đấu Thiên Sư một cảnh giới, mà có thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục, đó mới là bản lĩnh thực sự. Nhưng mà khi so sánh với Tần Mục, nàng chợt nhận ra, ở cùng cảnh giới, pháp lực hắn hùng hậu gấp bội mình vượt trội đến 2-3 lần. Nàng buộc phải nâng cảnh giới lên Trảm Thần Đài mới có thể tiếp chiêu Tần Mục. Nếu cùng cảnh giới, Khai Hoàng cũng không thể thâm hậu hơn hắn được. Thậm chí... Nàng bỗng cảm thấy bất an. Pháp lực Tần Mục quá mạnh, dường như ngay cả Khai Hoàng cũng thua kém xa nữa. Yên Vân Hề lần lượt thi triển các chiêu thức từ Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm đến Vô Thượng Thường Dung Kiếm. Đến chiêu cuối cùng nàng chưa từng thấy Tần Mục dùng qua, nên thi triển rất chậm, cố ý phô bày hết tinh diệu trong kiếm chiêu cho hắn xem. Sau khi hoàn thành, nàng không dừng lại mà tiếp tục thi triển các chiêu tiếp theo. Ngọc Long Đằng Thắng Kiếm, Long Biến Phạm Đủ Kiếm, Bình Dục Cổ Dịch Kiếm, rồi cuối cùng là Thái Thanh Đạo Cảnh Kiếm. Kết thúc, Yên Vân Hề buông kiếm thở dài nói: "Ta không đánh lại ngươi, nhưng đó là do ta bất tài, không phải là Khai Hoàng không được đâu. Nếu Khai Hoàng dùng Tam Thập Tam Trọng Thiên Kiếm Đạo, uy lực mạnh hơn ta gấp bội, ngươi nhất định sẽ bại dưới tay bệ hạ thôi." "Đa tạ." Tần Mục thu kiếm chân thành đáp. Yên Vân Hề liếc nhìn hắn cười lạnh: "Ngươi tưởng thực sự có thể thắng Khai Hoàng sao? Khai Hoàng là đệ nhất kiếm đạo tông sư, kiếm thuật của người không ai sánh bằng, tốc độ lĩnh ngộ kiếm đạo nhanh chóng sâu sắc, không ai bì kịp. Tam Thập Tam Trọng Thiên Kiếm Đạo là người sáng tạo 2 vạn năm trước, những năm này kiếm đạo của người đã tiến tới đâu ta cũng không rõ đâu." Tần Mục trong lòng nghiêm nghị. Yên Vân Hề mới tiếp tục: "Khai Hoàng chỉ cần nhìn kiếm thức thứ 19 của ngươi đã có thể suy ngược ra kiếm thứ 15, 16, 17, 18. Với tài năng đó, làm sao có thể bị kiếm thứ 19 khống chế chứ? Có lẽ khi ngươi lên tới Khai Hoàng Thiên Đình, sẽ thấy người đã sáng tạo ra kiếm thức thứ 20, thậm chí kiếm đạo 34 trọng thiên, 35 trọng thiên. Ngươi nhất định phải chết thôi." Tần Mục mỉm cười: "Thiên sư có từng nghĩ Khai Hoàng sẽ bại dưới tay ta không vậy?" "Vô lễ mà, ta tuyệt đối trung thành với Khai Hoàng, Nhật Nguyệt chứng giám. Ta thua ngươi là do thực lực kém cỏi thôi, chứ không phải là cố ý cho ngươi xem kiếm pháp của Khai Hoàng đâu." Lữ Tranh và Thúc Quân đang cùng các quan thần khác uống rượu trên cổng thành. Nghe như vậy thì mấy vị thần quan đang nhấp rượu bỗng phun cả ra: "Cười cái gì chứ, uống hết cho ta. Hôm nay ai không uống tới mức không thấy không nghe đều không được trở về." Lữ Tranh mặt đỏ gay, trợn mắt mà quát. Các thần quan run rẩy đành phải tiếp tục nâng chén. Đối với Yên Vân Hề, Lữ Tranh chỉ là một con lừa con. Nhưng với những người khác ở Vô Thượng Thiên, con lừa này chính là Lư Ma Vương thực thụ. Từng một liếc nhìn phía đó, hỏi: "Thiên sư, thực sự có kiếm đạo 34 trọng thiên sao?" "Không biết, có thể không, với thiên phú của người thì có, nhưng xét tình trạng Vô Ưu Hương hiện tại thì không." "Bao giờ Tử Hệ Thiên Sư mới thay nữ trang đây? Tiểu Phu Thánh Sư và Võ Đấu Thiên Sư đều đang chờ đó." "Chuyện này ai cần ngươi lo, không có nam tử nào khiến ta động lòng, ta cứ tiếp tục như vậy." "Ngươi không tìm được nam tử vừa có trí tuệ như Tiểu Phu Thánh Sư, vừa chân thành như Võ Đấu Thiên Sư, chỉ bằng sớm thay nữ trang, tùy ý chọn một trong hai người họ mà lấy thôi. Tiểu Phu Thánh Sư và Võ Đấu Thiên Sư đến giờ chưa thành thân, phần lớn đều đang đợi quyết định của ngươi đó. Ngươi kéo dài không chỉ là hại mình mà còn hại cả họ nữa." Yên Vân Hề vừa thẹn thùng vừa tức giận quát lên: "Cùng cảnh giới ta đánh không lại ngươi rồi, ngươi mau đi đi, đừng ở đây làm nhục ta nữa." "Thúc Quân nè, chúng ta phải lên đường thôi." Từng Mục gọi một tiếng, Thúc Quân vội vàng đứng dậy. Lữ Tranh mới cười nói: Dầu to nè, hôm khác tới uống rượu với ta nha, ta sẽ đãi người món củ cải á. Củ cải bị buộc trên đầu cần câu của gã dễ dũa không ngừng, nhưng mà không thể thoát ra, đành cam chịu số phận. Thúc Quân lên tiếng rồi đi đến bên Tần Mục. Vài ngày tới ngươi không nên đi tiếp nữa đâu. Yên Vân Hệ tiễn bọn họ ra khỏi thành rồi nói: Bên ta chỉ là giả vờ ngạo nghễ, nhưng bên kia mới thực sự là nịnh thần. Ngươi đến đó chỉ bị nhục mặt thêm mà thôi. Tần Mục sững người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Yên Vân Hệ thở dài: Trong Vô Ưu Hương này, những kẻ bất mãn chính là lão tướng chúng ta thôi. Thần ma tương sinh ở đây không có chút tình cảm nào với ngoại giới cả. Lại khiếp sợ thiên đình hùng mạnh trong truyền thuyết, nên chẳng ai muốn ra ngoài. Trong số họ cũng có kẻ mưu trí, biết người tới đây là muốn dùng vũ lực thuyết phục khai hoàng xuất chinh. Bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Tần Mục khẽ mỉm cười, gật đầu. Đối với bọn họ, nơi này mới thực sự là Vô Ưu Hương. Yên Vân Hệ hừ lạnh. Cái gì mà Vô Ưu Hương chứ? Thế gian này làm gì có chốn vô ưu? Ngươi mau đi đi, gặp được khai hoàng sớm ngày nào, cơ hội thắng lợi của ngươi sẽ cao thêm ngày đó. Ngộ tính kiếm đạo quán cực cao, chỉ cần chậm một ngày, hắn có thể lĩnh ngộ ra kiếm thức thứ 20, bất lợi cho ngươi. Từng Mục cáo từ rời đi. Không lâu sau, hai người Từng Mục và Thúc Quân đến Ngọc Long Thiên. Vô Ưu Hương nơi đây hoàn toàn khác biệt với 29 tượng chư thiên trước đó. Cảnh tượng ca vũ thăng bình, vàng son lộng lẫy. Những thần ma trẻ tuổi dùng quan tưởng thần thông tạo ra đủ loại thánh cảnh kỳ ảo, đẹp đẽ khó tả. Mọi người nhảy múa ca hát giữa những cảnh tượng diễm lệ, tiểu trì nhục lâm xa hoa vô độ. Đứng ở giữa chốn này, Thúc Quân bỗng rơi lệ. Tần Mục mới kinh ngạc hỏi: Thần Dương sao vậy? Năm xưa trước khi tộc tạo vật chủ ta diệt vong cũng như vậy. Cảnh cũ gợi lòng khiến ta không cầm được nước mắt. Khi tộc tạo vật chủ đạt đến cực thịnh, không ai ngờ được họa diệt tộc đã cận kề. Tần Mục trầm ngâm suy nghĩ. Nơi đây có thần nhân tuần tra khắp nơi, hẳn là thế hệ thượng ma trẻ tuổi nghe tin Tần Mục vào Vô Ưu Hương nên tới đây truy tung. Tần Mục dùng thần thức tạo ra huyễn cảnh, ung dung đi qua trước mặt những kẻ đang điều tra đó. Hai người tiến vào Long Biến Thiên. Nơi đây còn xa hoa hơn Ngọc Long Thiên, trong khi các trọng thiên khác lo luyện binh bố trận phòng tạo vật chủ tấn công, nơi này chỉ toàn là hưởng lạc, buông thả dục vọng. Không dừng lại, họ tiếp tục tới Bình Dục Thiên. Mục Nhi! Từng Hát Trân và phu nhân đợi sẵn ở lối vào, Trân Vương Phi mới cười nói. Quả nhiên là Mục Nhi tới mà, vẫn là phụ thân con hiểu con, biết con nhất định sẽ tới nghiên cứu kiếm pháp của Khai Hoàng. Từng Mục vén áo hành lễ. Lúc mà hồng bào, Mục Nhi là thánh anh, nên đã lạnh nhạt với phụ mẫu, nay xin được tạ tội. Không có ân dưỡng dục, không tận giáo dục, không ban cho linh hồn, sao dám xưng phụ mẫu chứ? Trương Vương Phi lâu khóe mắt. Mẫu thân thực sự mong có thể sinh được hai đứa con trai. Từng Hán Trừng mới nói. Trên đường tới đây, con chắc chắn gặp nhiều trắc trở hả? Cựu mẫu của bệ hạ trung thành tuyệt đối, nhất định sẽ gây khó dễ đủ đường. Cha biết con khổ. Từng Mục nghẹn ngào nhìn cha mình. Trương Vương Phi tiếp lời. Phụ thân là Trương Dương, không tiện trực tiếp xuất hiện trước mặt của những lão gia kia. Chính họ nói năng quanh co khó hiểu. Mẫu thân nói để cha tìm con, nhưng mà cha bảo những lão nhân đó có chừng mực, dù sẽ ra tay nhưng không đe dọa tính mạng đâu. Nhiều nhất chỉ làm con bị thương không thể tiến tới thôi. Nếu bị họ ngăn cản, đó lại là điều tốt mà. Tần Mục càng thêm nghẹn lời, Thúc Quân mới cười ha hả. Mẫu hạ cũ của Khai Hoàng quả thật trung thành tuyệt đối, gây khó dễ hết sức à. Từng Hán Trân dẫn hai người về Trân Vương Phủ. Khó khăn lắm cũng mới về được đây. Cha dẫn con đi ý kiến Liệt Tổ Liệt Tông. Chúng ta không can dự vào cuộc quyết đấu với Khai Hoàng. Cứ đường hoàng mà vào thôi. Một nửa Bình Dục Thiên này là lãnh địa của Tần gia. Tần Mục vâng lời, theo cha mẹ đi vào. Hắn chỉ thấy mộ mã san sát, nhìn không thấy điểm cuối. Đây đều là tổ tiên Tần gia. Từng Hán Trân giảng giải. Người Tần gia biết Khai Hoàng quyết tâm thiên đô tới Vô Ưu Hương sẽ khiến tướng sĩ bất mãn, bốn đời trước đã chủ động nghênh chiến tạo vật chủ, họ đều yên nghỉ ở nơi này qua đời khác. Khai Hoàng có 34 người con, 33 người tử trận khi kiến lập thiên đình, tổ tiên ta hy sinh trong chiến dịch thiên đô, dẫn 6 con trai chẳng đánh thiên đình, thi thể không tìm thấy, cũng không ai đi tìm. Ngài không được đưa vào mộ tổ, 3 đời tung thức Khai Hoàng chết khi tiến vào Thái Hư dò đường. Chỉ một người sống sót trở về báo tin an toàn. Đến đời cha là đời thứ 106, con là 107, nhưng khổ thường gia đã ít đi nhiều. Mỗi thế hệ đều gánh trách nhiệm bảo vệ vô ưu hương. Khi tạo vật chủ tấn công, người thường gia luôn xông lên trước nhất. Mẫu thân con không muốn con về cũng là vì lo lắng điều này. Ngôi mộ này nè, đây là ba phụ của con, đối xử rất tốt với cha. Khi cha rời đi, người đã tiễn cha. Khi cha trở về, người đã nằm lại nơi này rồi. Dưới thường gia chúng ta, dù ưu hương cho tới nay vẫn chưa từng tồn tại. Bởi vì họ thần này, trên vai còn quá nhiều gánh nặng, quá nặng nề rồi. Tần Mục đưa mắt nhìn về phía những ngôi mộ trải dài vô tận, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn cùng đoàn người tiến bước, cảnh tượng tam thập tam trọng thiên của vô ưu hương hiện ra như ba thế giới khác biệt. Nơi lão thần khai hoàng trú ngụ vang vọng tiếng oán than dậy đất, cam chịu đắng cay. Trong khi đó, lớp hậu duệ mới lại đắm chìm trong ăn chơi hưởng lạc, buông thả bản thân. Riêng dòng họ Tần vẫn đang vật lộn giữa sinh tử, hy sinh máu xương để bảo vệ sự bình yên cho vô ưu hương. Thật quá phi lý mà. Vô ưu hương đã biến dị rồi, hay nói đúng hơn là bị phân liệt rồi. Từng một cảm khái, một vô ưu hương bị xé làm đôi, thế hệ trước vì từ bỏ lời thề bảo vệ bách tính mà đạo tâm sụp đổ, thế hệ sau lại an nhiên trong cõi vô ưu vô lo, xem đó là chân lý. Tường gia vì hổ thẹn với bách tính, hổ thẹn với tiền nhân, lại muốn giữ vững vinh quang của khai hoàng, bảo vệ vô ưu hương, nên đã dùng những phương thức gần như tự sát để duy trì sự bình yên này. Các người không cho con trở về vô ưu hương, là sợ con cũng sẽ bị chôn vùi nơi này, giống như liệt tổ liệt tông sao? Từng một lắc đầu, trong thâm tâm, hắn biết vô ưu hương đã sụp đổ từ lâu, chỉ là không nỡ chứng kiến tổ tiên tường gia hy sinh vì giữ gìn vinh quang khai hoàng. Năm xưa khai hoàng các nửa giang sơn thế giới bỉ ngạn, khai sáng vô ưu hương mà đắc tội tạo vật chủ. Đệ Tường gia dùng máu xương lập nên bỉ ngạn U Đô, đem lại hòa bình cho lưỡng tộc. Tường Mục quay sang Tường Hán Trân. Từ nay về sau, hậu duệ Tường gia không cần phải liều mạng chiến đấu với tạo vật chủ chỉ để giữ vững vinh quang cho khai hoàng nữa. Tường Hán Trân lắc đầu, bước tới phía trước. Hậu thế Tường gia vẫn sẽ vì vinh quang khai hoàng mà xả thân chiến đấu. Vô ưu hương là như vậy, nhưng bên ngoài kia chẳng phải cũng là một vô ưu hương khác hay sao chứ? Từng mục theo Từng Hán Trân đi qua từng ngôi mộ, một lòng dạ bình thản mà kỳ ảo. Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia hy sinh trong chiến tranh với tạo vật chủ, khiến cho hắn muốn cười mà không thành, muốn khóc mà không được. Hắn chỉ biết lắc đầu. Bao năm tìm kiếm, thăm dò vô ưu hương, cuối cùng vẫn chỉ là bóng trăng đáy nước mà thôi. Không đứng ở vị trí của hắn, khó lòng thấu hiểu tâm tư lúc này. Khi gần tới Trần Vương Phủ, mộ phần thưa dần, vài nam nữ trẻ tuổi đang khổ luyện nơi đây. Đó hẳn là hậu bối của Tần gia, tuổi tác chênh lệch không nhiều so với Tần Mục, có người lớn hơn đôi chút, cũng có kẻ nhỏ hơn. Con cháu Tần gia chỉ vỏn vẹn có mười mấy người, khổ luyện khắc nghiệt hơn bất kỳ nơi nào trong vô ưu hương, như tăng nhân khổ hạnh mài dũa thân thể, rèn luyện nguyên khí, ngưng tụ thần thức. Trong khi đại đa số thanh niên vô ưu hương đang đắm chìm trong hưởng lạc, hiếm ai chịu khổ luyện như vậy. Tần Mục dừng chân mà quan sát, hỏi Tần Hán Trân. Tần gia chỉ còn lại những người này thôi sao? Chỉ còn như vậy thôi. Hậu duệ đế hoàng qua trăm đời, ai còn nhớ ngươi là hoàng tộc? Chỉ có tự mình ngươi kiên trì niềm kiêu hãnh đó mà thôi. Không nỗ lực, khi tạo vật chủ tấn công sẽ chết thảm. Chỉ sau khi Phượng Thanh trở về, chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục đưa mắt nhìn một lúc, Tần Hán Trân gọi một tiểu nữ hài tới. Tiểu Ánh à, đây là đường ca của con đó. Cô bé đầy mồ hôi, vận chuyển nguyên khí làm khô người, tò mò nhìn Tần Mục, cười nói. Người này là thánh anh tộc tạo vật chủ, hung tợn lắm á, làm bao người khóc thét, lúc đó con cũng sợ phát khóc nữa. Tần Mục mỉm cười, lấy ra một cái giọt hồng mông nguyên dịch, dùng pháp lực ngưng thành hạt châu, đưa cho cô bé. Người đeo vào cổ đi, sẽ có ích cho tu luyện thường ngày đó. Cô bé nhận lấy, lại tiếp tục ra ngoài khổ luyện. Tiểu Ánh này là đứa nhỏ nhất Tần gia, là di phúc tử của đại ba người, chưa đầy 10 tuổi nữa, hiện ta đang trực tiếp chỉ dạy cho nó đó. Về nhà thôi, ta dẫn người đi tế tổ. Tần Mục gật đầu. Trần Vương Phủ không lớn bằng Long Biến Thiên hay Xa Cực Dục, nhưng mà từ đường lại vô cùng trang nghiêm. Trần Vương Phi và Thúc Quân đang đợi ở bên ngoài. Khi mà Tần Hán Trân dẫn hắn vào, chỉ thấy bài vị xếp ngay ngắn như là một tế đàn hùng vĩ. Không khí nơi đây vô cùng trang nghiêm. Tần Mục theo sau Tần Hán Trân làm lễ dâng hương. Tần Hán Trân lấy ra gia phả Tần gia, hỏi. Muốn thêm tên của con vào hay không? Tần Mục do dự rồi lắc đầu. Con còn muốn đánh Khai Hoàng nữa. Trước khi đánh con không thể có tên trong gia phả được, mà sau khi đánh rồi thì con cũng không đáng xuất hiện ở chỗ này nữa. Tần Hán Trân sửng sốt. Đánh Khai Hoàng tức là đánh tổ tiên Tần gia. Tần Mục không thể dùng thân phận hậu duệ đời thứ 107 làm chuyện đại nghịch này được. Sau khi mà đánh, hắn sẽ thành kẻ khi xưa diệt tổ, không còn tư cách ghi tên trong gia phả, phải bị trục xuất khỏi tông tộc. Con nhất định phải làm như vậy sao? Tần Hán Trân không nhịn được mà nói. Sau khi đánh, con sẽ không còn được bước vào tiêu đường này nữa. Khi con chết rồi, bộ phận không thể nhập tổ, sẽ thành cô hùng không nơi thờ tự. Nếu mà không đánh Khai Hoàng, Vô Ưu Hương sẽ không tỉnh lại. Chính Khai Hoàng cũng mong con đánh hắn nữa, đánh hắn ra khỏi Vô Ưu Hương này. Con không thể phụ lòng mong mỏi của hắn được. Con là con cá nheo mà Khai Hoàng cố ý thả vào Vô Ưu Hương này. Hắn không mong con quậy đục nước gì, mà muốn con dọn sạch cặn bã, khiến cho những con cá thức vọng kia phải động đậy, những con cá mơ màng kia tỉnh táo lại. Con phải làm tốt vai trò con cá nheo này rồi. Tường Hán Trưng trầm mặt. Khai Hoàng cực kỳ đáng sợ. Con biết chứ, ở Thái Hư Chi Địa con đã thấy dấu vết trận quyết đấu giữa hắn và Hỏa Thiên Tôn rồi. Tu vi Hỏa Thiên Tôn cao hơn, nhưng mà vẫn bại dưới kiếm của hắn đó. Mười thiên tôn của thiên định, Hỏa Thiên Tôn tuy không mạnh nhất nhưng mà cũng chẳng yếu gì, có thể khiến cho hắn lưu lại dấu ấn đại đạo và bị thương. Thực lực Khai Hoàng đã vượt ngoài dự đoán của con rồi. Thực lực của hắn không chỉ ở kiếm đạo, dù kiếm pháp mạnh nhất nhưng mà thần thông cũng không kém đâu. Dạ con biết chứ, năm đầu Long Hán khi mà con gặp hắn, hắn đã là kiếm pháp thần thông song tuyệt rồi. Khi mà con đánh Hạo Thiên Tôn trọng thương, lúc này Nguyên Mẫu xuất hiện nè, rồi hắn mới dùng thần thông phá dây cứu con, diệu kỹ khiến cho người ta phải thán phục. Tần Hán Trưng trầm mặt hồi lâu. Ta không giữ con được nữa rồi, con đi đi thôi. Tần Mục cúi đầu thi lễ, quay người rời khỏi từ đường. Ánh nắng chói chang khiến Tần Mục đưa tay lên che mắt, hắn ngoảnh lại nhìn Tần gia từ đường uy nghiêm trầm mặc. Nơi thờ phụng liệt tổ liệt tông, nhưng hắn vĩnh viễn không có tư cách bước vào nơi này. Hắn gặp Trần Vương Phi, cúi đầu chào, rồi cùng thúc quân rời khỏi phủ đệ. Trần Vương Phi nhìn theo bóng lưng hắn, miệng hé mở, nhưng không thốt nên lời nào. Tần Hán Trân bước đến bên cạnh nàng, Trần Vương Phi yếu ớt tựa đầu lên vai chồng. Mục Nhi có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa rồi. Nàng thì thầm. Từng một lướt qua những con cháu Tượng gia đang khổ luyện, bước đi dứt khoát. Đường ca! Tiểu nữ hài Từng Tiêu Ánh cất tiếng gọi. Hắn chỉ vẫy tay từ xa, nơi này dù ấm áp nhưng không phải chỗ hắn có thể lưu lại. Mang theo thúc quân, hắn đi qua những ngôi mộ tổ. Nghiêm Trang bốc một cái nắm đất cất vào trong túi vải mang chữ Tần. Thúc quân có chút bối rối, Từng một mỉm cười. Sau này khi ta chết rồi, dù không được an táng chỗ này, nhưng mà trên mộ phần thì nhất định cũng có một cái nhóm đất quê hương này chứ. Hai người tiến vào Tam Thập Tam Trọng Thiên, lãnh địa của Khai Hoàng Thiên Đình. Vô số văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ, lặng lẽ chờ đợi trận chiến giữa hai vị thiên tung. Những pho tượng thần khổng lồ sừng sững khắp thiên cung, im lặng dõi theo từng một bước qua Nam Thiên Môn, tiến vào thần điện Nguy Nga, xuyên qua thiên nhai, vượt giao đại giao trì, thẳng tới Ngọc Kinh Thành. Khai Hoàng Thiên Đình được mô phỏng theo Long Hán Thiên Đình, dù quy mô nhỏ hơn nhưng mà xa hoa lộng lẫy chẳng kém. Đây là Vô Ưu Hương, một phần của thế giới Bỉ Ngạn, nơi quan niệm tạo vật dễ dàng hơn bên ngoài gấp bội. Từng một không dùng thần thông, kiên nhẫn bước từng bước, dù thiên đình không mênh mông nhưng đi bộ vẫn tốn không ít thời gian. Hắn như một người cầu đạo thành kính, mỗi bước chân không chỉ có đo đạc không gian mà còn cân nhắc đúng sai trong lòng. Nơi đây không có tạo vật chủ nào ngoài thúc quân, vì đây là chuyện riêng giữa hai thiên tôn. Chỉ có các lão thần Khai Hoàng như đạo chủ Tô Mạch Thanh, Thái Dương Thủ Viêm Nhật Noãn, Tứ Phụ Phòng Do Cơ, Cao Bách Tầm, Chu Kinh Mộng, Chu Tầm Phương cùng các cựu thần Tam Công Lục Bộ Cửu Khanh đứng chờ. Bọn họ háo hức chứng kiến Tần Mục tiến về Ngọc Kinh Thành. Viêm Nhật Noãn còn mài kiếm, lớp gỉ sét dần bông ra. Những tân thần ở trong thành thì cười cợt, huýt sáo chế nhạo. Tần Mục làm ngơ, bước đi ung dung. Tần Hán Trân và Trân Vương Phi dẫn theo ít người Tần gia vào Ngọc Kinh. Ánh mắt phức tạp nhìn hắn xuyên qua thành, từ Chu Tước Môn tiến vào Thừa Thiên Môn. Cổng thành sừng sững dẫn tới Di La Cung, Lăng Tiêu Điện và Hoàng Cực Đại Điện, biểu tượng quyền uy tối thượng của Thiên Đế. Dưới Thừa Thiên Môn, Tần Mục dừng bước, quay sang Thúc Quân. Xin Thần Dương dừng chân ở đây thôi. Thúc Quân cúi đầu chào một cái, đứng ở dưới cổng thành, nhìn hắn leo lên từng bậc thang. Từng bước một, tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau hồi lâu, hắn cuối cùng đứng ở trước điện thờ. Trong Lăng Tiêu Điện, vị đế hoàng ngồi trên bảo tọa đứng dậy. Khai Hoàng cởi đế bào xếp gọn đặt lên ngai vàng, tháo đế quan đặt lên áo. Gã rút Vô Ưu kiếm bên hông ra, vỏ kiếm bay lên cắm vào trên cột của cái điện. Ánh kiếm sáng rực rỡ chiếu khắp Lăng Tiêu, bóng kiếm lung linh trong điện. Gã đứng sừng sững chờ từng một tiếng vào, thần thái bất động như tượng đá nghìn năm, đạo tâm kiên định bất di bất dịch. Bao năm tháng trôi qua, sơ tâm vẫn nguyên vẹn. Từng một bước tới trước mặt của gã nở nụ cười. Tường Khai, đã lâu không gặp rồi. Khai Hoàng cũng cười. Mục Thanh, trăm vạn năm chưa từng hội ngộ, ngươi từ Thái Hoàng Thiên tới đây thấy được những gì? Ta thấy thiên đình mục nát của ngươi. Từng một xúc kiếm hoàng lắc nhẹ biến thành thần kiếm vang vọng. Hắn phủi kiếm, lưỡi kiếm rung nhẹ. Ngươi giữ được sơ tâm di chuyển Vô Ưu Hương, nhưng thuộc hạ thì không. Họ không chịu nổi thất bại, đạo tâm tan dở trong đau khổ. Họ không phải ngươi. Là ta ép chúng nhân một mực muốn dời đến Vô Ưu Hương này. Tội lỗi tại ta. Ngươi còn thấy gì nữa? Ta thấy biến pháp khai hoàng của ngươi đã thất bại, lòng ngươi tan rã. Từ khi quyết định dời đô, biến pháp đã hủy, chỉ còn lớp vỏ hảo huyền mà thôi. Thời khai hoàng lấy thần dị nhân làm gốc, ta từ bỏ gốc ấy khiến cho chư thần không còn che chở bách tính, khiến biến pháp đứt đoạn. Lỗi tại ta. Ta thấy lớp trẻ mất tinh thần biến pháp, đắm chìm trong dục vọng, không máu chiến, không phấn đấu. Lớp cũ lớp mới cách biệt sâu sắc. Họ không phải ngươi. Lỗi tại ta. Ta còn thấy huyết mạch Trần gia vì quyết sách năm ấy mà chết. Đời này nối tiếp đời kia mà ngã xuống nữa. Giọng từng một trùng xuống. Họ không phải ngươi. Không thể trở thành khai hoàng thứ hai. Chỉ biết lấy mạng mình đền bù sai lầm của ngươi mà thôi. Khai hoàng ảm đạm. Lỗi tại ta. Ta thấy người muốn thoát ra khỏi mà không được. Chỉ mình khai hoàng ra đi, còn cả Vô Ưu Hương thì không. Người bị họ làm cho kiệt sức, không thoát khỏi Vô Ưu Hương này. Từ một vung kiếm vẽ một vòng cung, mũi kiếm chĩa xuống đất. Trần Khai, để ta đập tan Vô Ưu Hương trong lòng ngươi. Lăng Tiêu Điện của Di La Cung vỡ tan tành, kiến trúc đồ sộ đổ sập từng mảng, cột đá ngã nghiêng, rừng cột chạm trổ nát vụn trong biển bụi mù. Trên Lăng Tiêu Đài, Khai Hoàng chĩa kiếm xiên xuống đất, mỉm cười. Mục Thanh, ta đã đợi ngươi lâu rồi. Mời. Đồng tử Tần Mục co lại. Mời. Khi đồng tử Tần Mục co lại, thanh kiếm trong tay của hắn đã vung ra, một kiếm xuất thế. Kiếm thế hóa thành Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Đó là cái loại kiếm đạo được khai sáng khi chứng kiến thiên hạ bất bình, khi thần ma loạn vũ hại đời, khi cảm thương chúng sinh khốn khó không thể tự nắm vận mệnh của mình. Bình Thiên bình những điều bất bình trong thiên hạ, chém tà nịnh, trừ yêu mị, phân rõ thị phi. Khai Hoàng không ngờ chiêu đầu tiên mà Tần Mục sử dụng lại chính là chiêu kiếm đầu tiên khi gã nhập đạo. Thuở gã mới cầm kiếm nhập đạo, vào thời điểm Dư Ba Thượng Hoàng kiếp chưa dứt, thời đại Khai Hoàng chưa tới. Khi ấy gã chỉ là chàng trai trẻ ngông nghênh, tràn đầy chính khí hiệp nghĩa, cầm kiếm trừ yêu diệt quái, hoành hành nhân gian. Gã từng chứng kiến nguyên giới bị lực lượng khủng khiếp bóp méo phong ấn, từng tầng chư thiên lần lượt biến mất. Nguyên giới chỉ còn lại một mảnh nhỏ bé, dù so với Duyên Khang hay Đại Khư sau này vẫn lớn hơn gấp bội, nhưng so với nguyên giới chân chính vẫn quá nhỏ nhoi. Chồng chất nguyên giới, phong ấn nguyên giới, đó phải là lực lượng kinh thiên động địa tới mức nào. Gã từng đặt chân đến di tích Thượng Hoàng, nơi thiên định nguyên nga sụp đổ, cung điện ngập chìm dưới xương cốt thần ma. Suy tư gã thường bị lịch sử trong những di tích ấy nhấn chìm. Gã từng chứng kiến những con người khốn khổ gào khóc trong biển lửa chiến tranh, những cặp vợ chồng, phụ nữ trẻ em, lão nhân bất hạnh. Gã từng thấy thượng ma ngang ngược không kiên sợ, yêu quái thừa cơ gây loạn, tế đàn khổng lồ do những người dân sống sót dựng lên để hiến tế chính mình cho thiên đình chư thần. Gã vẫn nhớ như in những nụ cười nịnh bợ. Gã vẫn nhớ như in những nụ cười nịnh bợ, gương mặt dữ tợn của lũ thượng ma khi chúng hiến tế bách tính cho thượng thần. Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm chính là từ đó mà sinh ra. Trong lòng ngực dân hiệp khí, tượng kiếm bình giang hồ. Chiêu thức này là kiếm chiêu sớm nhất của gã, được sáng tạo khi kiếm đạo chưa gặp Tần Mục. Khi gã chưa xuyên qua Long Án, kiếm chiêu còn thô sơ so với những chiêu thức sau này, nhưng lại chứa đựng chí khí viên mãn nhất trong kiếm đạo Tam Thập Tam Trọng Thiên. Một chiêu hào khí vút mây, không chiêu nào sánh bằng. Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm dưới tay của Tần Mục bộc phát, trưởng kiếm hiệp nghĩa, lấy bạo chế bạo, kiếm đạo thiếu niên hào hiệp từ lưỡi kiếm tuôn ra, khiến Khai Hoàng chợt tỉnh từ ký ức xưa. Vô Ưu Kiếm trong tay vô tình như đưa gã trở về thuở ban đầu. Gã cũng thi triển ra Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, kiếm thế giống hệt Tần Mục. Khi chiêu thức phóng ra, gã như nghe tiếng gió gào, thân thể phiêu diêu trong gió. Đó là cảm giác tuổi trẻ, nhiệt huyết cuồn cuộn. Tin rằng trong thân thể nhỏ bé này ẩn chứa sức mạnh cải thiên hoán địa. Dù cho gió táp sóng xô, dù gian nan trùng điệp cũng không thể đánh gục mình. Mọi trở ngại đều chỉ là động lực để tiến lên, để trở nên cường đại hơn. Gã muốn bảo vệ bách tính trên mảnh đất tai ương này, khiến cho mọi người không sợ thần, không sợ ma, có thể sống hiên ngang không phải khom lưng trước bọn chúng. Dưới lưỡi kiếm của hai người, sông núi Thái Hoàng Thiên hiện ra, kiếm quang hóa thành dòng sông cuồn cuộn. Trong Ngọc Kinh Thành, Khai Hoàng Thiên Đình, từng vị thượng ma dù mới hay là cũ, đều không rời mắt khỏi cảnh tượng này. Dù từng một màn dáng dấp thiếu niên, còn Khai Hoàng đã là đế vương trung niên uy nghiêm, nhưng giờ đây họ như là hai chàng trai trẻ hăng hái múa kiếm vậy. Kiếm như hùng, đạo như vẽ, khoát kiếm một vung, ngàn dặm sơn hà ập vào trong mặt. Trong sơn hà đó, kiếm khí như núi, kiếm quang tựa hồ gợn sóng, kiếm thế cuộn cuộn như mây bay, kiếm mang dữ dội như sóng lớn vỗ trời. Kiếm quang hai người trùng điệp bộc phát, khiến vô số thượng ma tân sinh cuốn cuộn tháo chạy khỏi nội thành Ngọc Kinh. Kiếm quang phá tan Thừa Thiên Môn, quét ngang từ Chu Tước Môn đến Huyền Vũ Môn, từ An Phúc Môn đến Duyên Hy Môn, từ Hàm Quang Môn đến An Lễ Môn, từ Thuận Nghĩa Môn đến Cảnh Phong Môn, từ Chí Đức Môn đến An Thượng Môn. Kiếm quang từ các cổng thành phun ra, phá hủy Thiên Môn, nghiền nát cung điện thành mảnh vụn, thay vào đó là cảnh tượng Thái Hoàng Thiên cuồn cuộn hiện lên. Thái Cực Cung, Dịch Đình Cung, Đông Cung trong nháy mắt bị dãy núi này từ dưới đất mọc lên thay thế. Tu Đức Điện, Phụ Hương Điện, Thường Nhạc Điện, Đại Ninh Điện biến thành mặt hồ mênh mông. Kiếm quang hai người đột nhiên ngưng tụ, vây quanh họ hóa thành dòng lưu quang truyền tống. Đây là màn trình diễn rực rỡ, thân thể bất động nhưng phi kiếm không ngừng xoay quanh, thân kiếm sáng rực chiếu ra vô số phù văn truyền tống. Phù văn truyền tống từ phi kiếm chiếu lên người họ, thì triển thần thông truyền tống. Kiếm quang cuốn lấy thân thể họ xuyên không, như hai tia cầu vồng chớp sáng, đình đình va chạm trên không trung Ngọc Kinh Thành. Mỗi lần va chạm, kiếm quang chói lọa như mặt trời, vô số kiếm khí tỏa ra tứ phía như tia sáng xuyên thủng vạn vực. Phía dưới Ngọc Kinh Thành, ngoại thành lập tức gặp nạn. Bình Khang Điện, Tuyên Dương Điện, Hưng Đạo Điện, Khai Hóa Điện, Quang Lộc Điện bị kiếm khí xuyên thủng hàng ngàn lỗ. Dùng kiếm pháp thi triển truyền tống thượng thông khiến đại gia thuật số như Tô Mạch Thanh cũng hoa mắt, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Nhiều thượng ma trẻ tuổi vừa chạy ra ngoại thành đã thấy Tần Mục và Khai Hoàng dừng lại trên không rồi. Bỗng một tiếng nổ vang trời, kiếm chiêu thứ hai trong kiếm đạo 33 tầng trời bộc phát, Thái Minh Tề Thiên Kiếm. Một kiếm này là Khai Hoàng trên đường bình định thượng ma loạn thế, hiệp khí trong lòng hóa thành hung tâm vạn trượng, thì phải sánh ngang với trời xanh thay đổi thế đạo bất bình này. Thế đạo bất bình không chỉ do thượng ma gây loạn, loạn thượng ma cuối thượng hoàng kiếp chỉ là biểu tượng, cái bất công thực sự chính là ông trời này. Gã muốn sánh cùng trời cao, muốn thay đổi thế giới bất công này. Một kiếm này minh tâm minh chí, khiến hai người trên không trung như là hai ngọn núi vụt mọc từ mặt đất, càng lúc càng cao, xông thẳng lên chín tầng mây phá vỡ thiên ngoại. Ở tầng trời thứ hai Vô Ưu Hương, Thái Dương Thủ Viêm Nhật Noãn không thể kìm nén được nữa. Đôi mắt rực lửa tuôn trào, hóa thành hai con hỏa lông từ hốc mắt phóng ra. Gã không có nước mắt bởi gã là Thái Dương Thủ, toàn thân thể luyện thuần dương thánh hỏa, dù cảm động đến rơi lệ, dù xúc động đến ngập tràn, thứ tuôn ra từ mắt của gã vẫn là hừng hực liệt hỏa. Một kiếm này không đánh thức Khai Hoàng mà đánh thức chính là gã. Đánh thức ký ức thuở cùng Khai Hoàng kề vai chiến đấu thì thay đổi thế đạo bất công này. Thuở ấy tuổi trẻ thanh xuân, tinh lực dồi dào vô song, nhiệt huyết sục sôi, trung can nghĩa đảm, nào từng biết sợ là gì, sao lại giống như ngày hôm nay, ngày ngày than thở oán trời, lòng đầy u uất chứ. Trong biển lửa nóng bỏng này, hộp kiếm sau lưng gã vang lên tiếng kiếm reo, từng thanh đại nhật thần kiếm sáng rực tranh minh, chuôi kiếm rung động không ngừng, gột sạch cái lớp rỉ sét, lộ ra phong mang chói lọi. Trên bầu trời, kiếm quang bùng nổ, hóa thành kiếm đạo đệ tam trọng thiên. Thanh minh kiếp tâm kiếm, đó là thanh kiếm tự vấn lương tâm, chiếu rọi bản tâm, nhắc nhở đừng quên chí hướng ban đầu. Khi ấy Khai Hoàng đã có chút danh tiếng trong nguyên giới bị tàn phá, đắc chí quên mình, gặp phải đại bại. Biết bao chiến hữu theo gã mà ngã xuống, thành sơn chung cốt, kiếm gãy hồn tiên. Một kiếm này chính là kiếm tỉnh ngộ, kiếm quang từ trời cao chiếu xuống như thanh minh thiên thấu suốt. Hiện lên khuôn mặt của mọi người trong Khai Hoàng Thiên Đình. Rất nhiều người nhìn thấy chính mình trong kiếm quang tựa gương sáng đó. Kẻ thấy mình suy sụp, người thấy mình oán hận, có kẻ bất mãn, có người sa đọa. Khoảnh khắc này, họ nhìn thẳng vào nội tâm mình, thấy đạo tâm mình hoang tàn khắp nơi. Kiếm quang này dường như không phải là cuộc đối đầu giữa Tần Mục và Khai Hoàng, mà là chạm vào nội tâm mỗi người, buộc họ phải tự vấn lương tâm. Thái Bảo Phùng Do Cơ vội lau giọt lệ già, nhưng mà nước mắt cứ như vậy tuôn trào không ngừng. Tần Mục và Khai Hoàng thi triển kiếm đạo tầng trời thứ tư, Huyền Thai Trứng Thiên Kiếm. Đây là kiếm pháp trùng sinh sau kiếp nạn, là thanh kiếm tái chỉnh đạo tâm sau khi toàn đội tan tác, là khí thế cuộc khởi sau thất bại thảm hại. Thời Khai Hoàng tiên liệt, những người đi sau lại dấy lên chí hướng, tranh đấu với trời, đánh nhau với thần ma, không chịu khuất phục, Huyền Thai trọng sinh, tái chiến một trận. Rất nhiều lão thần Khai Hoàng thiên đình nhìn kiếm quang ở trên trời, kiếm đạo kia, tinh thần đó như đưa họ trở lại thời đại hào hùng năm xưa. Hào khí trong lòng dân trào cuồn cuộn không ngừng. Họ đã quá lâu rồi không còn cảm giác này. 2 vạn năm kiên trì, 2 vạn năm thờ phụng, 2 vạn năm nỗ lực, tất cả hóa thành ảo mộng khi rút lui về Vô Ưu Hương, trở thành ký ức vàng son ngày càng mờ nhạt. Nhưng giờ đây, tất cả đã được đánh thức. Kiếm đạo tầng trời thứ 5 bắn ra, Nguyên Minh Văn Cử Kiếm. Đây là kiếm pháp Khai Hoàng sáng tạo ra khi trở về từ Long Hán Nguyên Niên, quyết tâm cách tân vì hậu thế mở ra thời đại trăm hoa đua nở. Khi ấy họ cùng bước trên con đường biến pháp. Văn cử không phải tu văn mà là lấy văn tu tâm, lấy văn cử thiên, lấy văn thừa vận, lấy văn chở đạo, vì thiên địa lập tâm, vì bách tính lập mệnh, truyền thừa tuyệt học, khai sáng tân đồ. Trên không trung, cuộc giao chiến giữa Tần Mục và Khai Hoàng vẫn tiếp diễn. Mỗi chiêu mỗi kiếm đều mang theo tinh thần thời đại Khai Hoàng. Thứ tinh thần mà các lão thần từng trải qua, đại biểu cho khí thế hừng hực thuở nào. Giờ đây, chứng kiến Tần Mục và Khai Hoàng thi triển ra kiếm pháp, họ như được sống lại những năm tháng đó. Ký ức phủ bụi được đánh thức, hào khí tiêu tán được gọi về, nhiệt huyết nguội lạnh lại sôi sục. Thời đại Khai Hoàng xưa nay chưa từng là thời đại của riêng một người, đó là thời đại biến pháp của tất cả mọi người. Tinh thần đó cũng chưa bao giờ là của riêng Khai Hoàng, mà là tinh thần biến pháp của cả một thế hệ. Từ khi nào họ đã coi thời đại này là của riêng một người vậy? Từ khi nào họ đã quy hết tội lỗi di chuyển Khai Hoàng thiên đình về Vô Ưu Hương cho một người? Từ khi nào Khai Hoàng vẫn là Khai Hoàng, nhưng họ đã không còn là chính mình thổi ban đầu nữa vậy? Trên bầu trời, trận chiến giữa Tần Mục và Khai Hoàng ngày càng kịch liệt. Hai người đã đối chiến tới đệ tam thập tam trong thiên kiếm đạo, có nghĩa là kiếm đạo tầng trời thứ 33. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm. Một kiếm này, Khai Hoàng đã hình thành kiếm vực riêng, đạt đến cảnh giới vô địch kiếm đạo. Nhưng cũng chính khi sáng tạo ra Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm này, Khai Hoàng kiếp bùng phát, mọi biến cố sau đó đều bắt nguồn từ thanh kiếm này. Hai đại kiếm vực va chạm kinh thiên động địa, nhưng Tần Mục và Khai Hoàng vẫn giằng co không phân thắng bại. Khi uy lực Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm hao hết, kiếm quang của cả hai chợt lu mờ. Nhưng ngay lúc ấy, Khai Hoàng Vô Ưu Kiếm lại trỗi dậy, khiến Tần Mục rùng mình lạnh gáy. Bởi sau Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm còn có tầng thứ 34 nữa. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm đã đạt đến cảnh giới kiếm vực hoàn toàn khác biệt với 32 trọng thiên kiếm đạo trước đó. 32 tầng kiếm đạo trước đó vẫn chưa thoát khỏi hình thức chiêu thức nhập đạo, trong khi đạo kiếm Thái Thanh Cảnh đã tiến vào lĩnh vực kiếm đạo chân chính, có phần tương đồng với lĩnh vực vô thượng thần thức nên được gọi là kiếm vực. Tuy nhiên, kiếm vực vẫn có sự khác biệt căn bản với lĩnh vực thần thức. Lĩnh vực vô thượng thần thức chú trọng vào ảnh hưởng của thần thức lên ngoại vực. Khi tiến vào cảnh giới này, vạn vật đều như đông cứng lại. Đó chính là cực hạn của quan niệm tưởng tượng. Còn Khai Hoàng kiếm vực lại thiên về công kích, đại biểu cho cực hạn của kiếm đạo. Đối với Tần Mục mà nói, Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm đã là thứ khó lý giải, khó lĩnh hội. Nhưng đáng kinh ngạc hơn, phía trên trọng thiên này còn tồn tại một tầng kiếm đạo khác khiến hắn rợn cả tóc gáy. Rốt cuộc, tầng thứ 34 của Khai Hoàng kiếm vực đã xuất hiện. Thượng Thanh Cảnh kiếm vực. Khi kiếm thế này bộc phát, toàn bộ Khai Hoàng thiên đình gần như sôi trào lên. Các lão thần từ thời Khai Hoàng hai mắt đỏ hoe, tiếng hoàng hù vang lên như thác lũ, đồng thanh gọi tên Tần Nghiệp. Sự cuồng nhiệt ấy tựa như là cơn đại hồng thủy quét ngang thiên địa, khiến ngay cả thượng ma đại tân sinh của Vô Ưu Hương cũng không thể tự chủ rơi vào trạng thái sùng bái điên cuồng đối với Khai Hoàng. Tiếng hô của họ giống như là lời cúng bái thái đế của tạo vật chủ thời thái cổ, cuồng tín, điên loạn, mất hết lý trí. Phù phụ Tần Hán Trân nhíu mày nhìn đám người xung quanh đang mất kiểm soát, loại cuồng nhiệt này họ chưa từng chứng kiến, khiến lòng họ dâng lên bất an khó tả. Yên Vân Hệ cũng cau mày, tình huống này khiến cho nàng vô cùng bất an. nàng chưa từng thấy Khai Hoàng thi triển ra thượng thanh cảnh kiếm vực. Có lẽ đây là kiếm pháp mà gã sáng tạo khi nhập chủ Vô Ưu Hương, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Điều đáng lo là các cựu thần và thần ma đại tân sinh của Khai Hoàng giờ đây coi gã như là vị thần toàn năng. Khi Khai Hoàng và Tần Mục giao chiến bằng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, tinh thần ẩn chứa trong kiếm đạo đã đánh thức các cựu thần, như thể đưa họ trở về thời kỳ huy hoàng xa xưa. Nhưng tình hình phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của nàng. Tần Nghiệp không phải là từ đầu đã là Khai Hoàng, gã trở thành lãnh tụ của cả một thời đại sau bao trận chiến sinh tử, sau bao lần thất bại đau đớn. Trên người gã chất chứa vô số huyền thoại, dần dần trở thành biểu tượng của cả một thời đại, thành trụ cột tinh thần không thể thay thế được. Vào cuối thời Khai Hoàng, ngay cả các lão thần cũng coi Khai Hoàng là tồn tại bất khả chiến bại. Vị minh quân thánh minh tuyệt đối, không dám chất vấn bất kỳ quyết sách nào của gã cả. Đây chính là lý do khi bước vào Vô Ưu Hương, các lão thần lập tức mất hết tinh thần, cũng là căn nguyên khiến biến pháp Khai Hoàng thất bại. Trong đạo tâm họ đã dựng lên một vị thần, Khai Hoàng chính là vị thần đó, trở thành tín ngưỡng của họ. Khi hình tượng vị thần này sụp đổ, tín ngưỡng của họ cũng tan vỡ theo, khiến họ suy sụp tinh thần suốt 2 vạn năm. Nhưng mà giờ đây, tam thập tam trọng thiên kiếm đạo dường như lại đưa họ trở về thời kỳ sùng bái mù quáng đó rồi. Yên Vân Hệ tâm loạn như ma, việc Khai Hoàng một lần nữa trở thành vị thần trong lòng mọi người Vô Ưu Hương là điều cực kỳ nguy hiểm. Tần Mục dùng Khai Hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo đánh thức đạo tâm phủ bụi của các lão thần Vô Ưu Hương vốn là chuyện tốt. Yên Vân Hệ thậm chí từng nghĩ đến để cho Tần Mục đánh bại Khai Hoàng một trận. Nhưng mà sức hút của Khai Hoàng quá lớn đi. Khi gánh vác tinh thần cả một thời đại trên vai một người, lịch sử chỉ có thể lặp lại. Khai Hoàng nhất định phải bại. Gương xanh nổi lên trên trán nàng, nàng nghiến răng mà thầm nghĩ. Lúc này nàng chợt nhớ đến tiểu phu Văn Thiên Cát. Nếu hắn ở đây, nhất định có cách ngăn chuyện này xảy ra rồi. Đáng tiếc cái tình hỗn đản này lại thề không bước vào Vô Ưu Hương. Thời đại Khai Hoàng không phải là của riêng một người, biến pháp Khai Hoàng cũng không phải sự nghiệp của riêng gã. Vậy mà giờ đây, lịch sử đang tái diễn, còn nàng lại bất lực. Thượng thanh cảnh kiếm vượt trước mắt mọi người đang thể hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, gần như là vô địch. Từng một dốc toàn lực chống cự, nhưng trước cái loại kiếm vực này lại như không thể đỡ nổi một kích vậy. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị thương khắp người. Hắn nhận ra kiếm vực này chính là thứ hắn từng đối mặt trong thành thị Thái Hư chi địa của Tạo Vật Chủ. Khi Hỏa Thiên Tôn lưu lại đại đạo ứng ký, lúc đó gã cũng phải đối mặt với Khai Hoàng. Khi kiếm vực của Khai Hoàng bộc phát, Hỏa Thiên Tôn buộc phải đẩy tu vi lên cực hạn, nhưng vẫn bị thượng thanh cảnh kiếm vực làm cho trọng thương. Giờ đây đối mặt với Khai Hoàng kiếm vực, Tần Mục dốc hết sức thi triển đủ loại kiếm pháp, thậm chí cả kiếp kiếm của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị Khai Hoàng một kiếm đâm xuyên. Tiếng hoàng hô từ dân chúng Vô Ưu Hương đạt tới đỉnh điểm, âm thanh cuồng nhiệt xé tan mây xanh, chấn động cả cõi Vô Ưu. Khai Hoàng nắm chặt Vô Ưu kiếm, gương mặt vẫn bình thản như xưa, không gì có thể lay động đạo tâm kiên cố của gã. Nhưng mà trong mắt của gã lúc này thoáng hiện lên nỗi bi thương, một chút ai oán. Đúng lúc này, cát vàng cuồn cuộn tràn tới, trong nháy mắt phủ kín bầu trời, gió gào thét như có đại nhân vô hình trải ra sa mạc mênh mông, tạo thành dị tượng sa mạc ngàn dặm giữa không trung. Khai Hoàng đứng giữa sa mạc cát vàng, rút kiếm nhìn hắn. Trên bầu trời Khai Hoàng thiên đình vang lên tiếng kèn dị thường vang dội, tựa hồ trước giờ giao chiến vậy. Có cự nhân thổi lên khúc lệnh chiến tranh, âm thanh chấn động tâm can, mang theo sát khí ngập trời. Phía trước cuồng phong cuốn cát vàng thành bão cát, khiến cả Khai Hoàng thiên đình cũng bị vùi lấp. Bóng dáng Tần Mục từ trong bão cát bước ra. Trên bầu trời, vô số tinh quang lấp lánh. Phía sau hắn, một cây nguyên mộc đâm chồi nảy lộc, lớn lên với tốc độ kinh hùng thành đại thủ che trời, cao ngất nhật nguyệt, thậm chí vượt cả thiên ngoại. Khai Hoàng ngẩng đầu thấy thiên cung, cúi nhìn thấy thủ bá. Xung quanh gã, từng tòa thiên cung nổi lên từ sa mạc cát vàng, các bụi cuồn cuộn từ trong thiên cung trào ra, rơi xuống như mưa. Những thiên cung tà ác ấy lơ lửng giữa không trung hoặc chìm vào lòng đất. Từng vị thần chủ cổ lão tọa trấn trong các thiên cung trấn giữ thiên đình mênh mông này. Vô số thần ma thân hình vĩ đại dữ tợn như những chúa tể cổ xưa nhất của vùng thiên địa này nắm trong tay vận mệnh chúng sinh. Từng một bước tới, cả thiên địa như chuyển động theo, lấy sức mạnh vô thượng đè nén xuống Khai Hoàng. Ánh tinh quang chiếu rọi, cổ thần đại đạo phù văn lấp lánh bao trùm lên thân thể của gã. Thiên công Huyền Đô, Thủ Bá U Đô, Địa Mẫu Nguyên Đô, Tỷ Mũi Đế Hậu, Quy Khư, Thiên Âm Nương Nương từ Thiên Âm Giới, Cổ Thần Tứ Đế, Tứ Cực Thiên, cùng vô số cổ thần khác, tất cả đều dùng đại đạo của mình chiếu rọi lên trên người Tần Mục, gia trì cho hắn. Hắn tựa như là cổ thần thiên đế cao cao tại thượng, nắm trong tay sức mạnh bất khả chiến bại, sinh tử của vạn vật đều do hắn định đoạt. Còn khai hoàng sau, cả thời đại khai hoàng, chúng sinh khai hoàng, trong mắt của hắn chỉ là lũ kiến hôi dễ dàng bị nghiền nát. Hắn đang nắm giữ lực lượng cường đại nhất thế gian này. Khai hoàng gầm lên một tiếng, vô ưu kiếm trong tay bùng nổ uy lực, một kiếm xuyên thủng tam thập tam trọng thiên, như dũng sĩ cô độc vung kiếm chống trời. Từng tòa Nam Thiên Môn bỗng nhiên từ mặt đất mọc lên chắn trước mặt của gã. Mỗi lần kiếm quang xuyên qua một cửa môn, thân thể của gã lại như một tòa thiên cung đè nén. Xuyên qua liên tiếp 14 Nam Thiên Môn, gã vọt lên không, đối chiến với quyền phong của Tần Mục. Quyền kinh khủng khiếp mang theo lực lượng tuyệt vọng, đập nát kiếm đạo tam thập tam trọng thiên, trúng thẳng vào người của gã, đánh gã văng xuống sa mạc cát vàng. Cảnh tượng đó khiến cho Khai Hoàng Thiên Định đang reo hò bỗng chốc im bặt. Từ lão thần Khai Hoàng đến đám thần ma tân sinh, tất cả đều sững sờ nhìn cái vị lãnh tụ bất bại trong lòng họ bị một quyền đánh bại. Bỗng nhiên Khai Hoàng bật dậy, vô ưu kiếm bay lượn quanh người, phóng ra vô số truyền tống phù văn, biến thân thể của gã thành luồng kiếm quang lưu chuyển, xuyên qua không gian mênh mông của thiên đình với tốc độ kinh hồn. Tần Mục đứng sừng sững giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng dò xét sơ hở. Tiếng hoan hô lại vang lên, trận này tiếp trận khác. Đó là tiếng cổ vũ của Khai Hoàng Thiên Đình dành cho vị hoàng đế của bọn họ. Khai Hoàng lại xuất kiếm, thượng thanh cảnh kiếm vực lại bộc phát, nhưng đối diện với gã là một cái bàn tay khổng lồ như đập ruồi giữa không trung, hung hăng nện gã xuống đất. Tiếng hoàng hô lại tắt ngấm. Khai Hoàng chợt vực đứng dậy, khóe miệng rỉ máu, ngước nhìn thân thể vĩ đại kia giữa thiên đình. Gã gầm lên giận dữ, lại lần nữa vung kiếm mà xông lên. Lần này gã bị đánh gục mạnh hơn, tứ chi bủng rủng, cố gắng trồi lên nhưng lại ngã sắp xuống. Cuối cùng gã cũng đứng dậy, đối mặt với quyền phong ập tới, gượng gạo giơ vô ưu kiếm lên đỡ. Thân thể của gã như bao tải rách bị đánh văng xa, lăn lộn giữa biển cát mênh mông. Từng mục không ngừng công kích, từng đòn như là trời giáng. Dân chúng Khai Hoàng Thiên Đình đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng này. Mỗi quyền của Từng mục không chỉ đánh vào Khai Hoàng, mà còn như đập nát niềm tin kiêu hãnh của chính họ. Người muốn cải biến sao? Giọng nói Tần Mục vang lên như thượng chỉ cửu thiên, lạnh lùng vạn phần. Người muốn thay đổi thế đạo này sao? Chỉ bằng ngươi sao? Chỉ một mình ngươi sao? Trò cười! Hắn giơ chân lên, đập mạnh lên trên người Khai Hoàng mà cười ha hả. Cái gọi là thời đại Khai Hoàng từ trước đến nay chưa từng tồn tại. Chỉ có một mình ngươi cố chấp. Ngươi dựa vào ai vậy? Ngươi có động đạo nào sao? Chỉ có lũ nô tài khóc lóc đòi ăn này thôi. Bọn chúng không phải động đạo của ngươi, chỉ là lũ nô tài sùng bái mà thôi. Sao ngươi không thông đồng làm bậy đi? Sao không làm Tần Thiên Tôn mặt thương như hoa? Sao còn dám ngẩng đầu lên? Tần Mục giận dữ mà giẫm mạnh. Khai Hoàng hai tay chống đỡ bàn chân khổng lồ, nửa quỳ nửa đứng, kiệt lực tranh đấu. Đừng đứng lên nữa, bệ hạ xin đừng, đầu hàng đi. Một thần ma trẻ tuổi khóc lớn. Từng Mục dùng lực đạp mạnh, gương mặt dữ tợn. Ngươi không nợ ai, không phụ ai, chỉ cần quỳ xuống, ngươi vẫn là Tần Thiên Tôn, không phải nghịch tặc Tần Nghiệp, không phải Khai Hoàng bị vô ưu hương thờ phụng. Quỳ xuống, làm Tần Thiên Tôn đi. Hắn nhấc chân lên, Khai Hoàng nằm trong vết chân sâu hoắm. Từng Mục dùng hai ngón tay nhấc cổ của gã lên, như là nhặt con kiến hôi vậy. Đây là đồng đạo của ngươi, đây là lực lượng cải cách Khai Hoàng của ngươi đó hả? Chỉ là một lũ khốn khổ thôi. Tần Nghiệp, ngươi đầu hàng đi, bọn chúng không đáng ngươi hy sinh đâu. Cởi bỏ xiêm y, đến thiên đình quỳ trước thập thiên tôn mà nhận tội. Ngươi vẫn là Tần Thiên Tôn cao cao tại thượng, vẫn có dạng người sùng bái mà. Nhưng đúng lúc này, Tần Mục bỗng cảm nhận ngọn lửa phẫn nộ vô tận. Dưới Khai Hoàng Thiên Đình, một lão thần xé áo ra, cầm truy đánh vào trống trận trước Nam Thiên Môn. Tiếng trống thùng thùng vang lên, giọng khàn đặc trầm thống hóa thành hành khúc nặng nề. Tây Phong Liệt! Phong Do Cơ xé bỏ mũ áo, dựng quan tài lên, vỗ quan tài hát tiếp. Tây Phong Liệt, trường không ngạn khiếu xương thần nguyệt. Yên Vân Hệ rút kiếm, kiếm minh vang vọng. Xương thần nguyệt, mã đề thanh toái, lạc bá thanh yết, hùng quang mạng đạo chân như thiết. Trường lão thượng Khai Hoàng bỗng bộc phát ra tinh khí của thời đại đầy biến động, khí thế như cầu vồng. Giọng hát của họ không còn là tiếng sùng bái mù quáng nữa, mà tràn đầy sức sống, truyền tải nỗi khổ và hy vọng đến thế hệ vô ưu hương mới này, lay động lòng người. hùng quang bản đạo trần như thiết, như kim bại bộ tùng đầu diệt. Tiếng trống vang vọng khắp càn khung, như muốn đánh thức Vô Ưu Hương đang chìm trong giấc ngủ mê, đánh thức nỗi hối hận oán trời trách đất của các thế hệ đi trước, đánh thức lớp trẻ đắm chìm trong hương thơm ôn nhu và cuộc sống xa hoa trụi lạc. Từng Mục không chỉ đánh khai hoàng mà còn đánh vào tinh thần suy tàn của thời đại khai hoàng. Trong mắt mọi người Vô Ưu Hương lúc này, Từng Mục không còn là Từng Mục nữa mà đã trở thành hiện thân của thiên đình, kẻ thù mà họ từng thề sống thề chết chống lại. Cảnh tượng khai hoàng bị đánh gục trong lĩnh vực của Từng Mục khiến họ như thấy vị lãnh tụ của mình gục ngã dưới gót sắt của thiên đình, dưới nắm đấm thép của chư thần. Trong không gian đó, những gương mặt thần ma hiện lên với nụ cười dữ tợn, chế giễu những kẻ thời khai hoàng không biết tự lượng sức mình, chế nhạo sự kiên trì và hy sinh của khai hoàng đã không thể đánh thức lũ ngu muội thời này nữa. Từng Mục thay mặt thiên đình cười nhạo họ, chế giễu họ. Những người từng là đồng hành với khai hoàng, là đạo hữu của khai hoàng, giờ lại trở thành lũ ký sinh đáng thương, chỉ biết bám vào khai hoàng để chống đỡ sóng gió. Họ đã trở thành đám đông, chỉ biết phất cờ hò reo ủng hộ khai hoàng, trở thành những kẻ sau khi khai hoàng thất bại thì hoảng loạn như cha mẹ chết vậy. Từng Mục đứng ở trên cao, lạnh lùng chế giễu họ không xứng làm đạo hữu của khai hoàng. Nhưng điều này không đúng. Những thế hệ đi trước của họ ở thời đại cũng là thiên kiêu, là hào kiệt khí thế vạn trượng, là những người dám đứng lên chống lại thiên đình, dám đấu tranh cải biến đất trời. Ban đầu họ không phải là tín đồ của khai hoàng mà là đồng đạo với khai hoàng. Chỉ vì khai hoàng quyết đoán hơn, có nghị lực hơn, có thủ đoạn hơn nên họ mới tung gã làm khai hoàng. Họ không cần khai hoàng bảo hộ. Thời đại khai hoàng không phải là thời đại của riêng khai hoàng mà là thời đại của tất cả bọn họ. Tiếng trống vang lên, sấm sét nổ đùng, dòng máu trong tim những người kia bỗng chốc nóng bừng như trở về 2 vạn năm trước, một lần nữa bùng cháy. Trong tiếng trống, tinh thần thời đại ấy như được tái sinh, nảy nở trong lòng mỗi người, lại một lần nữa sinh trưởng, lại một lần nữa lớn mạnh. Biến pháp khai hoàng vốn là biến pháp của một thời đại. Khi gửi gắm hy vọng vào một người thì đã đánh mất bản chất của nó rồi. Khi tất cả đều im lặng trong thế giới riêng, trông chờ một lãnh tụ thay đổi mọi thứ, biến pháp đã mất đi mảnh đất nuôi dưỡng rồi. Khi nhiệt huyết của họ nguội lạnh, chỉ khi biết oán trời trách đất thì tinh thần xưa cũng không còn. Khi một thế hệ mới lớn lên trong bầu không khí đó, làm sao còn giữ được chí khí của tiền nhân, làm sao kế thừa được tinh thần thời đại biến pháp khai hoàng? Chí hướng không thể mở rộng, khát vọng không thể thực hiện, thì việc đắm chìm trong ăn chơi xa xỉ cũng là lẽ đương nhiên. Đạo không thành không phải tìm nơi ẩn náu, bởi nơi này là Vô Ưu Hương. Họ không thể rời đi, chỉ có thể chìm đắm trong nhung lụa. Nhưng giờ đây, tinh thần thời đại ngủ yên 2 vạn năm đã thức tỉnh trong tiếng trống trận. Một số ít người đã tỉnh sẽ dùng tinh thần mình tràn ngập thiên địa, đánh thức thêm nhiều người nữa, tái hiện lại thời đại biến pháp khai hoàng. Mọi thứ gắn liền với thời gian chưa muộn vẫn có thể bắt đầu lại. Bây giờ vẫn có thể bước đi từ đầu. Trong tiếng trống, Từng Mục cảm nhận được chiến ý từ 2 vạn năm trước, thứ tinh thần ném vào lửa cũng không cháy, kiên cường bất khuất kia, thứ khí khái dám vị thiên hạ mà hướng lên thiên đình tuôn trào nhiệt huyết kia, thứ hùng tâm tráng trí đập tan lồng giam phá vỡ bất công kia. Tinh thần này rất giống Duyên Khang nhưng cũng có khác biệt, cụ thể là khác ở điểm nào, Từng Mục trong thời gian ngắn không thể phân biệt được. Hết tập 219 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.